Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 781. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, trải nghiệm của con quỷ này thật đáng thương. Tôi thề, nếu tôi nhìn thấy bọn buôn người, tôi nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Nga, bọn buôn người đáng xiết. Ế, tê, những kẻ buôn người này đã phá hủy bao nhiêu gia đình, phá hủy hy vọng của bao nhiêu người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự bi thảm trên người một con quỷ. Thậm chí trước đây tôi còn không nghĩ đến có một ngày mình sẽ vì một con quỷ rơi nước mắt. Cơn giận trên người Tôn Hiểu Đồng dường như đã tiêu tan phần nào. Cô ngồi xổm xuống đất, ngang tầm mắt với con quỷ. Thế nhưng, anh trai anh lại là một nhà từ thiện nổi tiếng trong vùng. Suốt nhiều năm qua, anh ấy đã luôn nỗ lực tìm kiếm những đứa trẻ bị lạc, thậm chí còn bôn ba khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ chúng. Anh ta đã thành công tìm lại 7 đứa trẻ đi lạc, thậm chí còn cứu được 3 đứa trẻ bị lừa bán. Một người anh trai nhân hậu như vậy, sao có thể chính tay bán đi em ruột của mình cho bọn buôn người? Lâm Bắc cười ha hả, đôi mắt đen vốn dĩ đột nhiên đỏ ngầu, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Đúng vậy, anh ta dường như đã quên mất mình còn một người em trai, khoác lên một bộ mặt giả nhân giả nghĩa, trở thành doanh nhân được mọi người ca ngợi. Anh ta còn dám đi tìm trẻ em đi lạc sao? Anh ta có lòng thương xót như vậy sao? Vậy còn tôi thì sao? Tại sao anh ta lại bán tôi? Tại sao anh ta lại không đi tìm tôi? Tại sao anh ta lại để mặc tôi phải trải qua cuộc sống như vậy mãi cho đến lúc một kẻ cầm thú như anh ta, đáng lẽ không nên có được danh tiếng và thành tựu đó. Tôi nhất định phải hủy hoại thanh danh của anh ta, xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia, để tất cả mọi người thấy rõ, đằng sau vẻ ngoài lương thiện ấy thực chất là một tâm hồn xấu xa đến mức nào. Tôi phải khiến cho anh ta dù đã vẫn còn phải bị thân bại danh ly. Bị người người phỉ nhổ, anh ta xứng đáng, sự phẫn nộ, đau khổ và than khóc của hắn ta không giống như giả. Nhưng, chuyện này có vẻ hơi khó tin. Tôn Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Kỳ Giao Quang như cầu cứu, Kỳ Giao Quang lại thở dài. Không phải anh trai anh đã bán anh đi. Bao năm qua, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm anh. Đến tận khi sắp nhắm mắt xuôi tay, trước khi hơi thở cuối cùng được trút ra, anh ấy vẫn mang theo nỗi day dứt và hy vọng rằng anh, người em trai thất lạc của anh ấy, sẽ có thể được tìm thấy. Cách chương.